Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1503, hung hăng đánh. Ta đoán chừng Diru khả năng cả một đời cũng sẽ không nghĩ đến. Tự mình tu luyện ra quỷ hàng, sẽ có một ngày tới đối phó chính mình. Đây cũng là đủ khổ cực. Tại manh manh một tiếng hiệu lệnh phía dưới, kia hai cái quỷ hàng phóng người lên, phát ra thê lương quỷ khiếu, trực tiếp chạy đi ru liền nhào tới, liền chiến đấu hòa thượng phá giới ba cái kia quỷ hàng. Cũng đồng thời thay đổi đầu mâu, cùng nhau đem đi ru cho bao vây. Ta nhìn thấy đi ru trên mặt hiện ra ngắn ngủi kinh hoàng. Tại những cái kia quỷ hàng nhào về phía hắn thời điểm, hắn đã từng ý đồ kết động pháp quyết, ý đồ lần nữa cướp đoạt những này quỷ hàng quyền khống chế. Thế nhưng là những này quỷ hàng đẳng cấp quá thấp, tại manh manh trước mặt nhận lấy cực kỳ cường đại áp chế. Vô luận như thế nào, kia Diru cũng không thể một lần nữa thúc đẩy bọn chúng. Những cái kia quỷ hàng liền giống với một đám mãnh chó. Nhưng là giờ này khắc này manh manh thì là một đầu cường đại mãnh hổ. Một tiếng hổ khiếu liền có thể rung khắp sơn giã. Vạn thú tin phục, bọn chúng chính là có gan to hơn nữa, cũng không dám cùng manh manh như vậy một cái rừng rậm chi vương chống lại. Tại trước mặt nó, cũng chỉ có ngoan ngoãn thần phục phần. Nhưng là, những này quỷ hàng đơn độc lấy ra, vẫn là rất lợi hại. Bằng không, cũng sẽ không ở vừa rồi có thể tiến vào trong cơ thể của ta. Muốn thôn phệ hết hồn phách của ta, Diru thấy không cách nào một lần nữa trưởng không lấy những này quỷ hàng. Đành phải đem pháp khí đem ra, cùng mấy cái này quỷ hàng chém giết. Manh manh xuất hiện ở trước mặt của ta, làm ta mừng rỡ trong lòng. Hồi lâu không gặp, ta cũng là thật rất muốn nó. Nhưng là lúc này cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Lúc này giữa sân một mảnh rối bời, vẫn là nghĩ biện pháp chạy đi lại nói. Đang muốn có hành động thời điểm, đứng tại bên cạnh ta manh manh đột nhiên hô lớn một tiếng nói. Tiểu cửu ca ca, cẩn thận a, ta còn không biết tình huống như thế nào. Liền bị tiểu manh manh cho một cái đẩy bay ra ngoài. Làm ta thậm chí còn tại giữa không trung thời điểm, ta liền nghe được liên tiếp súng vang lên. Vừa rồi ta cùng Diru hỗn chiến với nhau, quay chung quanh tại bốn phía những người kia không dám nổ súng, sợ là đả thương Diru. Nhưng là lúc này Diru bị mấy cái kia quỷ hàng quấn lấy. Trang viên này bên trong những người khác liền có thể không chút kiêng kỵ đến bắn chết ta. Làm ta xoay người mà lên thời điểm, hướng phía bốn phía vừa nhìn thời điểm, lúc này mới phát hiện, ngay tại trang viên này bên trong, đã cách số lớn cao thủ, chính hướng phía chúng ta bên này mãnh liệt mà tới. Còn có rất nhiều cầm súng người, cũng đang hướng phía ta bên này không ngừng điểm xạ. Ta vội vàng ngay tại chỗ lăn lộn, hỗn hợp có mê tung bát bộ thủ đoạn tiến hành trốn tránh. Đồng thời ngưng kết ra hai đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt của ta. Tiểu cửu ca ca, bọn họ đều là khi dễ ngươi người xấu. Manh manh thay ngươi đánh bọn hắn có được hay không? Tiểu manh manh đứng tại chỗ, một mặt tức giận nói, mà nàng chỗ đứng địa phương, cũng có vô số đạn hô rít gào mà qua. Nhưng là manh manh là một cái linh thể, đạn đối với nó tới nói, căn bản không gây thương tổn được nó mảy may. Tốt, hung hăng đánh, đánh cho đến chết. Ta trầm giọng nói, manh manh lên tiếng, vẫn dùng tay nhỏ được rồi mấy cái pháp quyết. Mặc dù phức tạp, nhưng là tại nàng cặp kia linh hoạt tay nhỏ phía dưới, hết thảy nhìn đều là như vậy nước chảy mây trôi. Hạ bút thành văn, hắn như vậy một động tác, bốn phương tám hướng lập tức thổi lên từng đợt nhi cơn lốc nhỏ. Kia gió lốc từng cái huyễn hóa thành hình người. Chỉ một thoáng, tại Diru trang viên này bên trong, một chú tèo hơn trên trăm cái cao lớn uy mãnh quỷ binh quỷ tướng. Trong đội ngũ thân thể còn có kỵ binh, cầm trong tay trường mâu khảm đao, uy phong lẫm liệt, theo móng ngựa tê minh thanh âm, một đường hướng đem lên đi, đón đi Ru Trang Viên trong những cao thủ kia đuổi giết mà đi. Này lực sát thương cũng là vô địch, manh manh một cái, có thể bù đắp được thiên quân vạn mã. Đi Ru Trang Viên trong những cao thủ kia, cái nào gặp qua cảnh tượng như vậy, từng cái tất cả đều dọa mắt choáng váng. Đây đều là từ đâu xuất hiện những này quỷ binh quỷ tướng. Nhưng mà, manh manh cũng không có ngừng tay đến. Nó đứng tại chỗ, một đôi thịt hô hô tay nhỏ không ngừng lăn lộn múa. Dẫn ra chung quanh trận lăn lộn, theo Trang Viên này bên trong, bốn phương tám hướng, lại bay ra rất nhiều oan hồn lệ quỷ, tiếp tục gia nhập chiến đoàn bên trong. Ta chính nghi hoặc, những này oan hồn lệ quỷ đều là manh manh từ nơi nào triệu hoán đi ra. Tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức có manh mối. Đi Ru Trang Viên này bên trong, thường xuyên làm một ít giết người cướp của hoạt động. Không biết có bao nhiêu người vô tội, tại Trang Viên trong này bị lần lượt giết. Sau đó khí quan bị nhau nhau bán thành tiền. Những người này chết thê thảm, tất cả đều hóa thành oan hồn lệ quỷ. Giờ phút này nhận lấy manh manh triệu hoán, giờ khắc này, tất cả đều bay ra. Kia là có thù báo thù, có oán báo oán, làm những cái kia oan quỷ lệ quỷ ra tới sau. Mấy cái quỷ hồn, phân biệt cuốn lấy một người, từng đoàn hắc khí tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Những người kia bị quỷ hồn khống chế lại người, đều nhao nhao kêu thảm, thất khiếu chảy máu, thân thể trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Thế nhưng là, manh manh vẫn không có bỏ qua. Khi nó cuối cùng được rồi mấy cái pháp quyết thời điểm, trên mặt đất bùn đất nhao nhao vỡ ra, từng cỗ màu trắng khung xương theo bùn đất bên trong bò lên ra tới, cũng hướng phía Đi Ru Trang Viên trong những người kia nhào tới. Manh manh này vừa động thủ, thực là hoành tráng, xem ta là trợn mắt há hốc mồm. Một bộ này động tác xuống tới, Đi Ru Trang Viên lập tức thành nhân gian luyện ngục, tiếng kêu rên liên hồi. Từng có lúc, manh manh vậy mà biến như thế cường đại. Năm đó nàng chỉ là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán tiểu quỷ. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, đã phát triển đến tình trạng như thế. Quỷ viên trong đại yêu, ngay tại Đi Ru Trang Viên lâm vào một mảnh trong nước sôi lửa bỏng thời điểm, còn có tốt hơn sự tình xảy ra. Xa xa, ta liền nghe được có người tại ta gọi tên. Cẩn thận nghe xong, là Lý Bán Tiên thanh âm. Tiểu cửu, ngươi ở đâu đâu? Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển, còn có Chu Nhất Dương cũng mang theo số lớn nhân mã chạy tới. Sửng sốt một chút, phía sau bọn họ những người kia đều là từ nơi nào xuất hiện? Những người này phần lớn quần áo tả tơi, rách nát không chịu nổi, trên người còn phần lớn mang thương. Nhưng là lúc này, những người này tất cả đều mắt đỏ, một đường hướng đem lên đến, nhìn thấy Đi Ru thủ hạ, liền hô nhau mà lên, đem này ngã nhào xuống đất, vào chỗ chết dừng lại đánh đập. Ta còn chứng kiến có người đem Đi Ru thủ hạ bổ nhau sau, trực tiếp há miệng liền cắn, hoàn toàn cùng như bị điên. Rất nhanh, Lý Bán Tiên bọn họ liền phát hiện ta cùng manh manh, bước nhanh hướng phía ta bên này đi tới. Lý Bán Tiên đầu tiên là nhìn ta một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn manh manh, vui vẻ nói, quá tốt rồi, người rốt cuộc kiên trì đến chúng ta tới hồi viên ngươi. Manh manh tiểu nha đầu này làm sao cũng ra tới, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải manh manh ra tới, lúc này ta đều bị Đi Ru tháo thành tám khối. Các ngươi tại sao lâu như thế mới đến? Ta có chút u oán nói. Đừng nói nữa, này Đi Ru Trang Viên quá lớn, chúng ta xông tới sau, trực tiếp liền lạc đường. Bạch Triển có chút tức đến nổ phổi nói. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài